Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464. Mộ, nhìn xem thủ chung mấy tảng đá. Lương Đức Hoàng cùng đạt được Pokemon nữ hài cùng rời đi cái này mộ. Cái này mộ hắn chuẩn bị tại sau khi trở về nói cho nơi đó dân chăn nuôi xử lý, tại người này là báo cáo cho quốc gia, hoặc là mình tới lại nhìn vậy liền khác nói đi. Nhưng là cô gái này lúc này lại lộ vẻ rất vui vẻ. Trên đường đi thả ra miêu tanh, một đường đi, một đường cười, nàng là được đi học. Bởi vì là học tập cũng không tốt, cho nên tốt nghiệp trung học về sau, ba nàng liền bảo nàng trong nhà hỗ trợ, cũng không có đi lên cấp 3. Dạng này người, ở trong nước nhưng thật ra là có rất nhiều. Nếu như không phải Lương Đức Hoàng lúc trước phụ mẫu quan hệ, hắn khả năng cũng sẽ ở tốt nghiệp trung học về sau đi làm lính, hoặc là trực tiếp đi tìm việc làm, mà sẽ không lại đi lần trước cao trung. Kỳ thật cô gái này chỉ cần triển lộ phương diện này thiên phú, hiện tại không có người, không có nghĩa là về sau cũng không có người phát hiện. Lấy hiện tại xã hội này mà nói, nàng thành là trainer đến cũng không khó. Làm bên kia dân chăn nuôi cùng những cái kia đại thúc, đám A-di thấy được hai người từ đằng xa sau khi trở về, mấy người sắc mặt đô đặc sắc. Cái kia một hộ dân chăn nuôi sắc mặt là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, mà những người kia thì nghi liêm gia hỏa này đã kiếm được thần sắc. Ngạch cầu cát, ngươi nhìn, theo hai người đến nơi này, cô gái này cũng hưng phen chạy tới, đối ba nàng kêu lên, tốt, tốt, mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng người này cũng biết Pokemon đại biểu cho cái gì. Pokemon đại biểu cho thực lực, đại biểu cho địa vị, đại biểu cho về sau nữ nhi của mình cái gì cũng không làm cũng có công lương ăn. Ở chỗ này nuôi dê, kỳ thật thu nhập không sai, liền là quá mệt mỏi, như không tất yếu, không có người hy vọng nhà mình hài tử sẽ đi con đường cũ của mình. Vừa trà lấy tay, bên này dân chăn nuôi đại hán một bên ở nơi đó cười, mà cô gái này mẫu thân thì hưng phen lôi kéo tay của nàng, không ngừng tại nhỏ giọng nói xong, chúng ta cũng chuẩn bị một chút rời đi a. Nhìn xem cái này một gia đình, Lương Đức Hoàng cười cười, có thể giúp một thanh, hắn vẫn là đình vui lòng. Bất quá mình thế tinh cũng không thể làm trễ nải. Được, chúng ta chỉnh đốn một cái liền đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này đại thúc cũng cảm khái thở dài một hơi. Hắn xây nổi cô gái này tốt nhiều lần, nhưng thật đúng là không có nghĩ qua, cô gái này vậy mà lại thành là trainer. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Bất quá bây giờ cô gái này thành vì trainer về sau, đoán chừng về sau cái này một nhà khả năng liền không lại ở chỗ này nuôi dê đi. Ngẫm lại hôm qua ban đêm nướng thịt dê có thể là cuối cùng một trận, hắn thật đúng là có chút thổn thức. Kỳ thật nếu như Lương Đức Hoàng biết hôm qua ban đêm dê nướng nguyên con là cuối cùng ngừng lại, hắn đoán chừng cũng sẽ đuổi quyết có chút đáng tiếc đi. Dù sao cái kia thịt dê đúng là ăn ngon. Tại Lương Đức Hoàng bọn hắn thu thập thời điểm, cái kia một nhà ba người cũng tiến quyết mình lều vải. Hù bất quá không bao lâu, cái kia một nhà ba người liền đi tới Lương Đức Hoàng bên này. Sẽ, này, tôn kính Lương tiên sinh, thu thập xong sao? Cái này một nhà ba người sau khi đi vào, liền Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm, có chuyện gì không? Nhìn xem cái này một nhà ba người, Lương Đức Hoàng cơ hồ có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn thấy, ta có việc, ba chữ này. Nạp Doài dân chăn nuôi phụ thân đứng ở phía trước, dày miệng mẫu thân thì lôi kéo nữ hài tay, đuổi quyết trên mặt dường như có chút không bỏ, mà nữ hài trong mắt thì tràn đầy kiên quyết, mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng chúng ta cũng liền chỉ nhận biết ngài một cái trainer. Hiện tại Nặc Mẫn thành vì trainer, chúng ta về sau muốn làm thế nào đâu? Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đã nhìn ra, cái này dân chăn nuôi xoa xoa đôi bàn tay, có chút nghi ngờ hỏi, a, cái này đơn giản, các ngươi mang nàng đi phụ cận thành phố, tùy tiện cái nào đều được, nơi đó khẳng định có trainer trung tâm, đi đăng ký một cái, nàng liền là tân thủ trainer. Nạp doài thời điểm nàng một tháng liền có 30.000 hỗ trợ. Có đợi đến bắt được 6 cái Pokemon, hoặc là sức chiến đấu thông qua được trong khi huấn luyện xét duyệt. Liền có thể xin chính thức trainer cùng tinh anh trainer tư cách. Đến nạp doài thời điểm nàng trợ cấp liền càng nhiều. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cho bọn hắn giới thiệu. 30.000, nghe được Lương Đức Hoàng. Cái này hai vợ chồng không khỏi liếc nhau một cái. Trước kia liền nghe nói trainer kiếm tiền, nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua trainer đã vậy còn quá kiếm tiền. Chỉ là một cái tân thủ trainer một tháng liền có 30.000, tinh anh trainer một tháng có 100.000, một năm kia liền là hơn 1 triệu. Trời ạ, bọn hắn trước kia thật không có nghĩ qua nhà mình cái này học tập không giỏi nha đầu còn có một ngày như vậy. Trong nội tâm kinh ngạc là tương đối lớn. Lương tiên sinh, mặc dù rất mạo muội, bất quá chúng ta còn là muốn hỏi ngài một cái. Ngài có thể hay không dạy một chút nàng muốn làm thế nào một cái trainer? Ngài cần gì thấy rõ? Có thể cùng chúng ta giảng. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Mặc kệ là tiền, hoặc là cái gì thấy rõ? Sâu hít hai cái khí. Cái này dân chăn nuôi đem tâm tính điều chỉnh tới. Sau đó nghi liêm tinh phẫn nói. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng há to miệng. Cái này, coi tự mình là lão sư. Bất quá ngẫm lại, cô gái này nói qua. Các nàng tới đây chăn thả đã thả hơn 3 tháng. Với lại nơi này cũng không có tivi. Điện thoại đừng nói là 4G. 2G đều là như ẩn như hiện. Cho nên các nàng có thể là thật cũng không biết mình cái này gần nhất đem bên ngoài gây long trời lở đất người. Bất quá không biết, không có nghĩa là Lương Đức Hoàng muốn nhận. Bởi vì hắn là một cái người sợ phiền toái. Phù hà ta coi như xong đi. Ta cũng không có một cái nào cố định địa phương muốn đi. Ta đến hô thành phố về sau còn muốn tiếp tục đi. Mang theo một người không tiện lắm. Nhất là nàng vẫn là một cô gái. Lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng lắc đầu. Tùy ý nói ra. Cái này, chúng ta cũng không muốn chậm trễ hài tử. Thật sự là xin nhờ ngài. Chúng ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Vợ chồng hai người nhìn thấy Lương Đức Hoàng cự tuyệt. Không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó nam nhân nấu tòa nhà tiến lên một bước. Đối Lương Đức Hoàng chịu cắt nói. Quên đi thôi, ngươi đi hỏi một chút người bên ngoài liền biết, ta là không thiếu tiền. Lắc đầu, mặc dù những này nuôi dê dân chăn nuôi đô đình có tiền. Một con dê nói ít bán buôn giá cũng đáng nhỏ 1.000. Mà nhà bọn hắn có trên 100 con dê, đây chính là mấy chục ngàn. Đi tới nhân công, có lúc đồ ăn, còn có một số thượng vàng hạ cám thấy rõ. Một cái lừa cái tiểu thập vạn là không thành vấn đề. Nhưng 100.000, đối với Lương Đức Hoàng, tốt tốt, nói tới, tính tiền a, đừng đùa, Lương Đức Hoàng hiện tại thân ra đó là muốn theo ức mà tính. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đúng là không muốn mang theo nữ nhi của hắn đi. Bên này dân chăn nuôi thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay nhìn xem mình mang theo nữ nhi đi phụ cận thành trấn nhìn xem. Lão sư, xin nhờ để cho ta đi theo ngài đi. Ta biết ngài không phải người bình thường. Ngươi đi ra ngoài bên ngoài cũng cần người chiếu cố. Liền để cho ta tới chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày a. Chuyện cũ kể tốt, biết cha chi bằng nữ. Xem xét phụ thân nàng trên mặt biểu lộ. Nữ hài liền biết phụ thân nàng từ bỏ, lập tức liền quỳ gối Lương Đức Hoàng trước mặt, nghi liêm thành khẩn, lớn tiếng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.